Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, nhuộm máu cực hoang chi địa. Đúng lúc này, chẳng những hắn chiếm được lợi ích to lớn, thể xác tinh thần thư sướng, thậm chí tu vi đều đang trong mơ hồ có chỗ tăng lên. Hơn nữa, trong cơ thể hắn mấy đại chí bảo cũng sinh động hẳn lên. Oanh minh không ngừng, cùng cái kia truyền tới đạo âm âm thầm kết hợp lại. Có thể trông thấy, mấy đại chí bảo đều là lấp lóe lấy dị sắc, thần bí không thể ước đoán. Nguyệt Trung Thu rung động không hiểu, không khỏi nhìn về phía đạo thứ hai thánh đạo ấn. Chẳng lẽ Tiêu Tuấn nguyên nhân này mà thực lực tăng vọt? Hắn một bên tự nói, một bên quan trắc. Ân, bỗng nhiên hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể run rẩy dữ dội. Cái kia thánh đạo ấn giống như là thực chất tính công kích đồng dạng, sinh sinh bổ vào hắn sinh hồn phía trên. Nếu không phải là hắn sinh hồn cường đại, một kích này tất nhiên sẽ có chỗ tổn thương. Hắn không có vì vậy mà từ bỏ. Cường đại linh giác trong nháy mắt nhảy đè mà lên, tràn hướng đạo ấn. Khanh, hắn càng là dùng hết toàn lực, đạo kia ấn công kích cũng liền càng cuồng mãnh. Âm thanh chói tai truyền ra, giống như là có người ở dùng lợi nhận cắt đứt kim loại đồng dạng. Để đám người vây xem kích linh linh dùng mình một cái, sợ hãi nhìn xem Nguyệt Trung Thu bóng lưng. Hừ, ta liền biết hắn không cách nào làm đến Tuấn Nhi một bước kia. Cưỡng ép hiểu thấu đáo, hắn có lẽ còn không biết bao nhiêu người chết ở Lạc Thiên dưới đỉnh. Âm Lệ Nam nhìn xem thân thể run rẩy dữ dội Nguyệt Trung Thu, không khỏi nở nụ cười lạnh. Hắn sinh hoạt tại Vạn Thánh Tông, mắt thấy nguyên một đám kinh diễm tu giả không chịu thua, ở đây cưỡng ép lĩnh hội, từ đó bị mất mạng tràng cảnh. Nguyệt Trung Thu khẽ giật mình. Hắn mặc dù hết sức phiền chán đối phương, nhưng hắn lúc này mà nói, cùng Nguyệt Trung Thu cảm thụ hoàn toàn tương tự. Chẳng lẽ là ta quá cấp tiến? Nguyệt Trung Thu bất đắc dĩ, chỉ có thể thu hồi linh giác, chậm rãi quan sát lên. Phải biết, đây là thánh nhân chiến đấu dấu vết lưu lại. Mặc dù đi qua vô tận tuế nguyệt, nhưng ngày xưa uy thế còn có lưu lại, xa không phải người bình thường có thể hiểu thấu đáo. Cho đến lúc này, Nguyệt Trung Thu mới hiểu được, Tiêu Tuấn dùng thời gian 10 năm, không phải hoàn toàn vô lý. Đổi lại người bình thường, căn bản một bước đều khó có khả năng bước ra. Bỗng nhiên, Nguyệt Trung Thu nhớ tới luân hồi yêu đồng đủ loại thần thông, trong lòng không khỏi khẽ động, dự định thử một lần. Tâm tùy ý động, luân hồi yêu đồng trong nháy mắt khởi động, phát ra hào quang sáng chói, giống như hai ngọn thần đăng đồng dạng, chiếu sáng Lạc Thiên Phong. Bỗng nhiên, hắn nội tâm vui vẻ, tất cả mọi thứ ở luân hồi yêu đồng phía dưới đều trở nên chậm chạp nhu hòa. Đủ loại tự nhiên pháp tắc, thiên địa đạo văn giống như là chậm rãi chảy xuôi suối ở trước mắt của hắn từng cái hiện ra. Hắn cố nén nghĩ hoan hô tâm tình, toàn lực vận chuyển luân hồi yêu đồng, giảng loại này huyền diệu áo nghĩa phục khắc ở trong đầu, lặp đi lặp lại diễn hóa. Hắn đang làm gì? Ngoại giới đám người ngây dại, lần nữa cảm thấy thanh niên trước mắt sâu không lường được. Bọn họ thấy chỉ là một góc mà thôi. Vạn Thánh Tông tông chủ cùng Lạnh Lùng Nam liếc nhau, thần sắc phức tạp, trong lòng mặc niệm hy vọng Tiêu Tuấn có thể mau chóng tấn cấp, bởi vì toàn bộ Vạn Thánh Tông trên dưới chỉ có Tiêu Tuấn một người có thể tự do xuất nhập 10 bước khoảng cách. Cũng chính là từ khi Nguyệt Trung Thu nhảy vào một bước bắt đầu, ngoại giới cơ hồ không người có thể ra tay với hắn. Trừ phi có người có thể lấy thực lực mạnh mẽ phá mở đáng sợ kia thánh đạo địa phương. Dòng dã một ngày trôi qua, tuyệt đại đa số người đều không có rời đi, muốn nhìn một chút kết quả cuối cùng. Mặt trời chói chang chiếu xạ ở màu đỏ sậm lạc thiên trên đỉnh, để cho càng lộ vẻ thần bí. Đã qua 15 ngày, Nguyệt Trung Thu không sợ người khác làm phiền, ngày đêm không ngừng diễn hóa thánh đạo ấn. Ầm ầm, trong lúc đó, trên bầu trời, một cỗ long xe kéo bay ngang qua bầu trời, kéo long xe kéo dị thú, cơ hồ trở thành huyết sắc. Những nơi đi qua, lưu lại mấy sâu xúc mục kinh tâm huyết hoa, mà cái kia long xe kéo phía trên, linh lực phun trào, chấn động hư không oanh minh, xuất hiện từng đạo khe hở. Đó là Đại Chu Hoàng Triều Thánh Hoàng. Có người kinh hô, hắn đã từng tiến vào cực hoang chi địa chỗ sâu, về sau phát sinh kịch chiến, cái thứ nhất thoát đi. Hắn đương nhiên không bằng Nguyệt Trung Thu tốc độ, thẳng đến 2 ngày trước mới cảm thấy lạc thiên thành. Ở cực hoang chi địa chỗ sâu, Nguyệt Trung Thu hành động, xúc động sâu đậm lấy từng cái cực hoang chi địa thanh niên tâm. Hắn chính là một cái trong số đó. Đối Nguyệt Trung Thu lòng sinh sùng bái, nghe Nguyệt Trung Thu ở đây, không để ý tới nghỉ ngơi, trực tiếp chạy tới. Cái gì? Thánh Hoàng vậy mà rơi vào lần này nông nỗi. Vô số người chấn động, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn qua xa hoa long xe kéo. Nếu như đổi lại bình thường, bọn họ không thể lại nhìn thấy một nước Thánh Hoàng. Hơn nữa, vẫn là một cái bị thương Thánh Hoàng. Bây giờ cái này kỷ nguyên, mấy ngàn năm qua, đã chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Chúng ta cực hoang chi địa rốt cuộc phải quật khởi. Có người gieo hò, quên đi trên bầu trời còn chưa đi xa long xe kéo. Trong lòng chấn phấn không thôi, oanh, hư không xuất hiện khe hở. Hai đạo nhân ảnh từ đó đi ra, trực tiếp giáng lâm Vạn Thánh Tông. Hai người bốn mắt trong hư không đảo qua, năng lượng kinh khủng trực tiếp đánh xuyên qua hư không, phảng phất kinh lôi trên không trung nổ vang. Đám người giật mình, không cần nhìn, hai người này là nhân vật cực kỳ đáng sợ, căn bản không phải bọn họ có thể chọc nổi tồn tại. Bái kiến đại nhân. Chỉ thấy Vạn Thánh Tông tông chủ Âm Lệ Nam hai người đầu tiên là sững sờ, sau đó bước nhanh đến phía trước hành lễ, cúi đầu khom lưng, còn kém trực tiếp quỳ xuống. Đây là người nào? Đám người kinh ngạc, nhìn cả người là huyết hai người, kinh nghi bất định hỏi. Thiên vực, cửu cực điện, có người trong đám người thấp giọng mở miệng. Lập tức, đám người xôn xao, thiên vực không ít người đều nghe qua. Đó là trước mắt đại lục phồn thịnh nhất địa phương, lực áp mặt khác bốn vực. Nếu Nguyệt Trung Thu lúc này quay đầu, tất nhiên có thể nhận ra hai người. Một người trong đó là cửu cực điện đầu lĩnh lão già, một người khác là một vị thuế phàm cảnh đỉnh phong cường già. Lúc này hai người vô cùng chật vật, thuế phàm cảnh cường giả thậm chí gãy một cánh tay, đến đây còn đang chảy máu. Có thể thấy cực hoang chi địa chỗ sâu đại chiến biết bao thảm liệt. Tự liền cửu cực điện dạng này đại phái đều tổn binh hao tướng, đại chiến kết thúc sao? Một số người trong lòng tự nói, không khỏi nhìn phía cực hoang chi địa chỗ sâu, vì Nhiếp Thiên Hậu lo lắng. Bởi vì Nhiếp Thiên Hậu thắng bại cùng bọn hắn cùng một nhịp thở, đại biểu cho toàn bộ cực hoang chi địa phúc lợi. Chúng ta lời nhắn nhủ sự tình làm xong sao? Bỗng nhiên, cửu cực điện lão giả lạnh lùng mở miệng, nhìn lướt qua Vạn Thánh Tông tông chủ. Chúng ta, phốp, Vạn Thánh Tông tông chủ thân thể run lên, vừa mới mở miệng, liền bị một bàn tay đánh bay ra ngoài, trong miệng máu tươi tuôn ra. Phù phù, Âm Lệ Nam lập tức đi đứng mềm nhũn, trực tiếp quỳ sát xuống dưới, vẻ mặt gõ 10 cái cốc đầu. Cái này, cực hoang chi địa một đám người đem lấy tất cả để ở trong mắt, không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Trong lòng đối Vạn Thánh Tông càng thêm khinh bỉ, dù cho thiên vực có mạnh hơn, cửu cực điện là như thế nào quái vật khổng lồ, cũng không nên ở đây khúm núm. Đại nhân, không phải chúng ta làm không được, mà là có người bảo hộ hắn. Âm Lệ Nam kinh hãi, quay đầu chỉ im lặng đứng ở nơi đó lão nhân. Lần này, lão nhân không cùng theo Nguyệt Trung Thu, mà là yên lặng đứng ở giáp danh, ngơ ngác nhìn Lạc Thiên Phong. Đã hơn 10 ngày chưa từng động tới một chút, nếu không phải là Âm Lệ Nam nhấc lên, mọi người đã đem cái này tầm thường lão nhân quên lãng. Chỉ coi hắn là một tôn pho tượng, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.